Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, đệ 1782 chương kết cục thiên. 46, sao nhìn đến Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ bị hắn lôi đổ. Long Trục Thiên đem ngự long hoa từ bên tai hái được xuống dưới. Cắm tới rồi hắn áo sơ mi túi tiền thượng, khôi phục nguyên lai đứng đắn. Màu trắng ngự long đế cắm hoa ở hắn kia màu đen áo sơ mi thượng, làm nổi bật đến bạch càng bạch, hắc càng hắc, cho hắn tăng thêm nào đó thoải mái thanh tân sắc thái. Có vẻ không có như vậy lạnh lùng. Soái, Dương Tử Mi nhịn không được duỗi tay đi nắm nắm hắn cổ áo. Bổ sung một câu, cài hoa nam nhân nhất xoái. Long Trục Thiên tuy rằng không nói gì thêm, nhưng kia sung sướng ánh mắt vẫn là đủ để thuyết minh nàng lời nói thực hưởng thụ. Có thể, chúng ta đi thôi. Tuyết Hồ đối này hai cái còn ở mắt đi mày lại tình lữ nói, cần thiết đến ở mặt trời xuống núi phía trước tiến vào Thủy Tinh Sơn. Hảo, muốn đi vào Thủy Tinh Sơn, nhất định phải đến từ này từng tòa phù thành thông qua đi. Nhảy lên này đó phù thành, đối với Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tới nói, căn bản là không thành vấn đề. Khi bọn hắn nhảy lên đệ nhất tòa phù thành thời điểm, phát hiện nơi nơi một mảnh hoang vu không có vết chân bộ dáng, chỉ có một ít tiểu động vật ở chạy tới chạy lui. Không phải nói này đó phù thành là long tộc gia nô sở trụ sao? Vì cái gì nhìn không tới bất luận kẻ nào? Chẳng lẽ này đó tiểu động vật chính là long tộc gia nô sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tuyết Hồ lắc đầu. Ta ở 5000 nhiều năm trước đã tới nơi này. Khi đó nơi này không phải như vậy hoang vu. Đều là có người ở xử lý, bọn họ liền đi rồi, vài tòa phù thành. Đều như vậy, nơi này thật giống như bị vứt bỏ giống nhau. Thật sự là đáng tiếc. Đi rồi ước chừng một giờ, cuối cùng thấy kia tòa huyền phù ở giữa không trung, bị hoàng hôn vầng sáng nhiễm đến huyến lệ, trong suốt, trong sáng thủy tinh thành. Dương Tử Mi xem đến mê muội. Nàng phát hiện chính mình phía trước đối thủy tinh cung tưởng tượng thật sự là quá mức với thiếu thốn, không có trước mắt chứng kiến một phần ngàn mỹ diệu, mộng đẹp huyễn cảm giác. Tuyết Hồ lại xem đến hơi hơi nhíu mày, như thế nào sẽ không có long tộc hơi thở? Dương Tử Mi từ mộng ảo trung tỉnh táo lại, nghi hoặc hỏi hắn, có ý tứ gì? Ta hoài nghi mặt trên cũng không có long tộc người ở. Tuyết Hồ nói xong, lôi kéo bọn họ bay vọt qua đi. Chân đạp lên thủy tinh thành thượng, kia cảm giác vẫn như cụ thực không chân thật. Trong suốt thủy tinh chiết xạ ra tới quang, cho đại gia bịt kín một tầng thánh khiết quang. Tiếp theo, nàng phát hiện, này tòa thủy tinh thành thật sự cũng là hoang phế trạng thái. Mặt trên không có bất luận cái gì sinh vật hơi thở. Thật giống như là một tòa tử thành dường như. Đi theo Tuyết Hồ về phía trước, đi vào thủy tinh cung. Bên trong một chương bàn lớn tử thượng, ân tĩnh mà bày mấy cái cao chân thủy tinh ly. Trong ly còn trang có nửa ly rượu vang đỏ. Trên mặt bàn cũng bày nhằm rượu thức ăn. Bất quá, này đó thức ăn đều đã biến thành một đống than đen. Rượu vang đỏ cũng không có rượu mùi hương, biến thành có mùi thối thủy. Nơi này người hình như là đột nhiên rời đi, sau đó sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Dương Tử Mi ba người nghi hoặc mà nhìn trước mắt hết thảy. Nơi này rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Tuyết Hồ, long tộc người nhiều hay không? Ở viện cổ thời đại, hẳn là rất nhiều, sau lại cũng liền càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có một hệ sinh tồn. Này một hệ, liền ở tại này thủy tinh trong thành, mặt khác không có thuần khiết long tộc máu, liền ở tại bên ngoài phủ thành, biến thành gia nô. Tuyết hồ đem thủy tinh ly cầm lấy tới. Quơ quơ, 5.000 năm trước, ta tới nơi này thời điểm, Long Khiếu vẫn là tiểu hài tử. Long Phỉ Phỉ còn không có sinh ra, chẳng lẽ đột nhiên gặp đến diệt tộc? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, sao sao sao sao, hết chương.